Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 10, xâm nhập. Converter, đã kêu Tần Vân thu hồi chiến lợi phẩm thời điểm, tại đối diện giữa không trung, hai vị tam trọng thiên ma thần đứng sóng vai, còn có hai vị nhất trọng thiên ma thần đi theo bên cạnh. Bọn hắn đều chính nhìn xem Tần Vân. Ánh mắt bất thiện, ngươi là ai? Áo bào đỏ ma thần âm lãnh quát nói. Đến từ môn phái nào? Dám giết ta Thiên Đao Ma Tông đệ tử. Giết hai cái ma thần mà thôi. Tần Vân cười nhạo một tiếng. Chẳng lẽ ngay cả tiêu diệt ma đầu đều được đại phái đệ tử mới dám làm? Hừ, cái kia cầm đao ma thần lại khẽ nói. Giết ta Thiên Đao Ma Tông đệ tử. Ngay cả danh tự môn phái cũng không dám nói đi ra. Tên của ta, lười nói cho ngươi nghe. Về phần môn phái, ta không môn không phái. Tần Vân quét mắt trước mắt bốn vị này ma thần. Được rồi, không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm. Ta đi vào trước tìm kiếm. Có lá gan các ngươi cũng tiến vào đi. Nói xong, Tần Vân gọn gàng mà linh hoạt hóa thành lưu quang hướng phía dưới dãy núi một chỗ hang động bay đi. Dãy núi mặc dù mây mù lượn lờ, nhưng động huyệt rất nhiều. Phảng phất một cái vô cùng to lớn, sào huyệt. Tần Vân chính là dọc theo trước đó, Lục Phàm chui vào động huyệt. Lại lần nữa xông đi vào. Hắn tiến vào, bốn vị ma thần đều giật mình. Cứ như vậy đi đến sông. Không để cho hắn thí luyện giả ở phía trước dò đường. Áo bào lột đỏ ma thần, cầm đao ma thần nhìn nhau một chút. Hai người bọn hắn nhìn nhau, đều do dự. Các ma thần phần lớn đều rất ích kỷ. Vì mình hy sinh ức vạn người cũng không quan tâm. Sư huynh, hiểm địa này mới dò xét ra một phần nhỏ khu vực. Mặc dù có thể quan sát ra bảo khí trùng thiên, thế nhưng cực nguy hiểm. Cầm đao ma thần truyền âm nói, chúng ta có phải hay không chờ một chút, chờ nắm chắc càng lớn chút, lại đi vào. Bảo vật mặc dù trọng yếu, nhưng tính mệnh quan trọng hơn. Áo bào đỏ ma thần rất nhanh bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt truyền âm nói, tu hành lộ tự nhiên cẩn thận, chờ có hơn phân nửa nắm chắc chúng ta lại đi vào. Hừ, hiểm địa này không phải tốt như vậy phá giải. Không thấy mặt khác hai phe cũng không có vội vã tiến a. Long tộc cùng đạo gia hai phe cường giả cũng do dự một chút. Nhị thúc, bên trong cũng dò xét một hồi lâu. Rất nhiều nơi bị xác minh. Sau ngay từ đầu muốn an toàn không ít. Hiện tại vị kia phàm tục cao nhân cũng tiến vào. Chúng ta có phải hay không đi theo? Một vị long tộc nữ tử liền nói. Phải có kiên nhẫn, cầm đầu long tộc cường giả bình tĩnh nói. Nếu như đã chậm, nói không chừng liền bị hắn vượt lên trước cướp đi bảo vật. Long tộc nữ tử có chút vội vàng. Bực này hiểm địa bảo vật không dễ dàng như vậy bị đoạt đi. Mà lại coi như hắn cướp đi thì như thế nào? Long tộc cường giả lạnh nhạt nói. Cổ ngu giới mấy chục vạn năm đến. Hiểm địa còn nhiều. Khi thời cơ tới, mới là chúng ta hành động thời điểm. Những này đỉnh tiêm đại phái các đệ tử thí luyện cũng rõ ràng. Bọn hắn dò xét rất nguy hiểm, cho nên nhiều đời xuống tới. Đã sớm minh bạch, phải cẩn thận, đến cẩn thận, mạng chỉ có một, thà rằng bắt lấy một chút nhỏ yếu đi dò đường. Tự thân không thể tùy tiện lâm vào tuyệt cảnh, sao trong huyệt động. Tần Vân bay vào trong đó, liền trong nháy mắt nhất niệm tràn ngập ra đạo chi lĩnh vực dò xét chung quanh. Phi kiếm, Yên Vũ kiếm, cũng tại bên người. Tuy đi chuẩn bị xuất kích, những cái kia nguyên thần tam trọng thiên đại phái các đệ tử. Tại cổ ngu giới có thể được đến một kiện hạ phẩm linh bảo liền thỏa mãn. Thế nhưng là ta khác biệt, ta muốn gom góp một kiện là thượng phẩm linh bảo. Tần Vân thầm nghĩ, mà lại minh diệu đại thế giới một năm. Quê nhà ta đều đi qua ba năm. Ta phải càng nhanh kiếm đủ hạ phẩm linh bảo càng tốt. tiến vào hiểm địa là biện pháp nhanh nhất, mà chỗ này hiểm địa sớm đã có đại lượng dò xét người ở phía trước, so mặt khác hiểm địa tương đối an toàn hơn. Tần Vân mi tâm cũng mở ra lôi đình chi nhãn, suy suy suy, nhất niệm dưới, càng có từng sợi kiếm khí bắn ra, lít nhà lít nhít vô số kiếm khí vờn quanh chung quanh, san bằng bốn phương tám hướng, đạo chi lĩnh vực dò xét cẩn thận nhất, rộng lớn nhất. Xâm nhập phía trước trăm dặm, lôi đình chi nhãn, quan sát bảo quang, bảo khí, khí vận, nhân quả các loại, cũng là Tần Vân dò xét ỉ vào một trong. Cuối cùng vô số kiếm khí hình thành, kiếm chi thiên địa. Trực tiếp san bằng chung quanh, khắp nơi đều rảo sát phá hư. Tam trọng thủ đoạn, cẩn thận dò xét, tại bực này hiểm địa, làm sao cẩn thận đều không đủ. Thâm sơn sào huyệt to lớn này, đích thật là cổ chiến trường còn sót lại. Tần Vân một bên phi hành, một bên lôi đình chi nhãn cũng xa xa nhìn thấy một chút tàn phá phù văn trận đồ. Có chút phù văn trận đồ tựa hồ vừa mới kích phát qua. Đoán chừng chính là bị trước đó đám người dò xét kia cho đã dẫn phát. Một đường tiến lên, cho dù không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, tốc độ phi hành vẫn như cũ không vui, lại không nhanh, đảo mắt cũng bay mấy trăm dặm. Hiển nhiên xâm nhập sâu trong lòng đất. Tần Vân bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Phía trước nơi xa mặt đất có to lớn trận đồ hiển hiện. Cho dù mấy chục vạn năm về sau, còn sót lại trận đồ vẫn như cũ có thể phát huy uy lực. Từng đầu màu đen điện xà ngưng tụ ra hiện. Mấy trăm đầu màu đen điện xà cấp tốc hướng Tần Vân giết tới đây. Bởi vì khoảng cách khá xa. Hô hô hô. Bị vô số kiếm khí không ngừng ngăn cản, Tần Vân cảm thụ được uy thế, âm thầm thở phào, vung tay lên, trong tay áo lập tức bay ra cái kia thanh diệp phi kiếm. Thanh diệp phi kiếm bay ra một hai dặm, hình thành chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng, trực tiếp cản lại cái kia mấy trăm đạo màu đen điện xà. Màu đen điện xà bầy tất cả đều nộ phách trên chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng. Cũng rốt cuộc không cách nào tiến lên trước một bước. Đều đi qua mấy chục vạn năm. Trận đồ đều không trọn vẹn. Ta lôi đình chi nhãn sớm phát hiện không đúng. Xa xa chủ động dẫn phát. Không nghĩ tới cũng còn có miễn cưỡng so sánh nguyên thần tam trọng thiên uy thế. Tần Vân thất kinh. Nếu là hoàn hảo lúc. Đến mạnh cỡ nào, phải cẩn thận một chút, mặc dù có một ít người ở phía trước dò xét, nhưng sào huyệt thông đạo rất nhiều, bọn hắn chỉ là dò xét một phần nhỏ mà thôi. Tần Vân càng thêm cẩn thận, hô, hô, áo bào màu xanh đều rách dưới Lục Phàm khoanh chân ngồi chung một chỗ màu đỏ trên tảng đá lớn. Chung quanh nhiệt độ cực cao, bất quá hắn cũng gánh vác được. Giờ phút này hắn phần bụng có miệng vết thương, sắc mặt cũng trắng bệch. Yến Nhi sư muội nàng đến cùng ở đâu? Sào huyệt dưới đất này phảng phất một cái đại mê cung. Càng sâu nhập càng không biết phương hướng. Lục Phàm lo lắng rất, ta có lẽ đều đuổi nhầm phương hướng đi. Có thể Yến Nhi sư muội đến cùng ở đâu một chỗ? Hắn lo lắng, vừa bất đắc dĩ, không thể thâm nhập hơn nữa. Quá nguy hiểm, lại đi mặt khác thông đạo nhìn xem. Bọn hắn chỉ cần dò xét, nên lưu lại dò xét phá trận vết tích. Lục Phàm vén quần áo lên cúi đầu nhìn một chút phần bụng vết. Thương, ăn đan dược về sau. Phần bụng vết thương cũng đang khép lại. Không thể chờ, siêu, hắn lại bắt đầu trở về. Trở về tới gần chỗ ngã ba. Hướng mặt khác một huyệt động bay đi. Tần Vân lôi đỉnh chi nhãn có thể nhìn ngàn dặm, bởi vì tiến đến chính là Lục Phàm tiến vào hang động. Giờ phút này hắn rốt cục xa xa nhìn thấy ở bên ngoài hơn trăm dặm, Lục Phàm, khí tức. Là Lục Phàm huynh, Tần Vân lập tức đi theo. Phía trước là Long tộc cường giả bắt mấy cái ma đạo quát con tại dò đường. Không có Yến Nhi sư muội, Lục Phàm có chút mê mang. trong hiểm địa tải tựa như mê cung, tìm cũng không tìm tới. Làm sao bây giờ? Yến Nhi sư muội, ngươi đến cùng ở đâu? Ở đâu? Tà vật bảo mệnh đều dùng không sai biệt lắm, coi như tìm tới Yến Nhi sư muội cũng không có nắm chắc cứu ra đi. Thậm chí Yến Nhi sư muội dò đường khả năng đều đã chết đi. Ta thật sự là quá vô dụng, hao phí lâu như vậy đều không có tìm tới người. Lục Phàm không gì sánh được tự trách lại lo lắng, chỉ có thể mờ mịt ngây ngốc tiếp tục tìm kiếm lấy. Lục huynh, một thanh âm xa xa truyền đến. Siêu, một bóng người mang theo mãnh liệt kiếm khí bay tới. Lục Phàm khẽ giật mình, quay người nhìn hướng phía sau. Hậu phương kiếm khí khổng lồ mãnh liệt kia dần dần tiêu tán, lộ ra đạo kia thân ảnh quen thuộc. Chính là lần này Cảnh Ngọc Cung đệ tử thí luyện trong đội ngũ 5 cái kẻ ngoại lai một trong. Cái kia gọi Tần Vân, phàm tục kiếm tiên. Tần Vân huynh, người thật tiến đến rồi. Trong mê mang tự trách Lục Phàm có chút khó có thể tin, đi theo chính là lòng tràn đầy cảm động, lập tức khom người cảm kích nói, người ta bèo nước gặp nhau, người liền không để ý tính mệnh tiến đến giúp ta. Như thế đại ân, ta Lục Phàm khó mà là báo, chỉ là nơi này quá nguy hiểm, Tần Vân huynh ngươi hay là tranh thủ thời gian trở về đi. Dọc theo tiến đến thông đạo đường cũ trở về, ta Lục Phàm là muốn cùng Yến Nhi sư muội chung sinh tử, nhưng không cần Tần Vân huynh ngươi đi bồi lên tính mệnh. Lục Phàm nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.